Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 202, báo hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, Ứng Thiên Thành còn đang rơi tuyết tráng lệ vô cùng, giữa thiên địa chỉ còn lại có một loại màu trắng bạc giống như băng tuyết thành lớn và ước chừng giờ mẹo. Lúc Ứng Thiên Thành xuất động một số nha dịch sai người giúp nhàn, Tương Giang Nam cống viện tới phu tử miếu chung quanh tất cả đều treo đèn kết hoa, đại đèn lồng màu đỏ cùng ngân bạch băng tuyết tạo thành tiên minh so sánh. Một ngày này, bên trong khách sạn học sinh thư sinh rối rít thay mới toanh sinh viên phục thay nhất thành tín biểu tình, hướng phu tử miếu phương hướng quỳ lạy dâng hương. Khách sạn đại đường một dựa vào cửa sổ trên bàn, Chu Bình An cùng mập mạp Tiết Trì ngồi ở trên bàn uống cháo ăn chút thức ăn. Chu Bình An sắc mặt bình tĩnh, thần thái tự nhiên, ăn rất thơm, bất quá bên cạnh mập mạp cũng có chút bất đồng. Mập mạp lúc ăn cơm, thỉnh thoảng liếc về phía cửa phương hướng, trong đôi mắt cũng có chút tia máu, nhìn dáng dấp tối hôm qua chăn chọc chờ mình ngủ tương đối không tốt. Khách sạn đại đường lúc này ngồi đầy học sinh sinh viên, thật là nhiều người đều giống như mập mạp tựa như thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, ánh mắt tất cả đều là hồng hồng, như sói đói vậy. Một ngày này là thi hương phóng bảng ngày. Thi hương không giống với đồng sinh thử, thi hương phóng bảng dựa theo lệ thường đều là do nha dịch sai dịch đi trước đến khách sạn chờ học sinh chỗ đặt chân báo tin mừng, hướng sở hữu mới đậu cử nhân báo tin mừng xong sau, mới có thể ở Giang Nam cống viện trước trương thiếp hoàn chỉnh bảng danh sách. Không cần lo lắng sai dịch không tìm được đường, sở hữu sinh viên đang thi trước cũng đem mình ở tạm tin tức quê quán vân vân trước hạn ghi danh đến nha môn. Báo tin mừng sai dịch xuất động, ước chừng mới vừa tới giờ thìn, liền nghe phía ngoài một tiếng kích động hô hoán. Sau đó khách sạn đại đường bên trong tất cả mọi người cũng kích động vã ngoài cửa thò đầu, mập mạp Tiết Trì cả người cũng mau muốn từ trên ghế bay ra ngoài. Kim Lân há là trong ao vật một gặp gió mưa hóa thành long. Tất cả mọi người cũng ảo tưởng bản thân có thể cao đậu cử nhân, một chiều thân là cử nhân, vậy thì bất đồng thật lớn, đó là một cái thế giới khác tên là quyền lực. Thời gian phảng phất thay đổi rất chậm, đại đường bên trong các vị sinh viên chờ trái đợi phải cảm giác đợi hơn vạn năm, vẫn còn không nghe bất kỳ hỉ báo thanh. Rốt cuộc, thi hương tiệp báo, hả, đại đường chúng nhân không kịp chờ đợi nhìn về phía cửa. Thậm chí còn có người rời đi bàn ghế vãng cửa chạy như bay. Vậy mà chúng nhân chỉ thấy một vị nha dịch cầm trong tay hồng cuốn từ cửa khách sạn gào thét mà qua, vãng đừng khách sạn đi. Ai, bên trong khách sạn vang lên một trận tiếng thở dài. Làm mọi người thở dài chưa hoàn toàn rời đi đôi môi thời điểm, lại là một tiếng rõ ràng vang dội báo tin mừng thanh truyền tới, chạy thẳng tới khách sạn đại đường tới. Thi hương tiệp báo, hạ Phượng Dương phụ Tiết Trì Tiết lão gia cao trung thi hương phó bảng thứ 35 tên. Một báo tin mừng sai dịch, một đường hô to vọt vào đại đường. Nghe vậy, ngồi ở Chu Bình An đối diện mập mạp Tiết Trì ngao một giọng đứng lên, tâm tình kích động khó có thể bản thân, trong miệng hô to một tiếng. Ta trung đẳng chờ, đồ chơi gì, người mới vừa nói phó bảng. Mập mạp ta trúng ba chữ chỉ nói hai chữ liền dừng lại, vốn đầy mặt chiều hồng mặt biến thành đen, nắm báo tin mừng sai dịch cùng nhau đông đưa. Là, phó bảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo tin mừng sai dịch gật đầu. Lấy được xác nhận sau, mập mạp người đứng đầu buông ra sai dịch một chương mập mặt cũng mau chảy nước mắt. Phó bảng người báo cá cầu A, đây là phó bảng một tên sau cùng A, phó bảng là khoa cử thi chung một loại phụ thêm bảng kỳ cũng tên bị bảng. Thi hương phó bảng khởi với bổn triều gia tĩnh 5 năm lúc. Chung phó bảng cũng không phải là chúng cử nhân, mà là lấy được hạ giới thi hương tiếp tục thi tư cách không cần tham gia nữa khoa thi cái gì trực tiếp tới tham gia lần sau thi hương liền có thể. Cái này hạng cũng không nhiều, trung bình đang bảng 5 liền lấy một phó bảng. Nhiên cũng chứng, đối với mập mạp kích động, đại đường bên trong người cũng đều hiểu cho dù mập mạp không có cao đậu cử nhân, nhưng là cao trung phó bảng cũng coi là rất tốt, ít nhất cũng coi là một loại vinh dự. Đại đường bên trong chúng nhân cấp mập mạp lấy chúc mừng. Mập mạp mất mát một lát sau, lập tức đã nghĩ thông suốt móc ra một bạc vụn thưởng cho báo tin mừng người, sau đó liền ngồi ở Chu Bình An đối diện tự biên tự diễn đứng lên. Chu huynh tuy nói mập ca ta không có đậu cử nhân. Nhưng là phó bảng cũng là không được, cái này gọi là cống bảng. Ân ta có thể đi kinh sư quốc tử giám, so với cha ta mạnh nhiều. Mập mạp có cực kỳ hùng mạnh nội tâm chữa thương chức năng, lập tức liền thoải mái, bản thân một đi cửa sau đưa lễ lấy được thi hương danh ngạch người lập tức thi chung phó bảng. Cái này so với kia chút danh chính ngôn thuận thi thi hương người mạnh nhiều, nhất là cha mình, đây chính là thúc ngựa cũng không đuổi kịp bản thân a ân, không sai. Chu Bình An gật đầu một cách, phía sau có câu ra ta dự liệu không có nói ra, đúng là ra Chu Bình An dự liệu chỉ bằng mập mạp ngày đó muội muội ta tư chi, cái thành tích này cũng là ngoài ý muốn, đoán chừng mập mạp hàng này còn lại văn chương có rất xuất sắc địa phương đi. Nghe Chu Bình An thoại, mập mạp có chút dương dương tự đắc. Ở trong khoảng thời gian kế tiếp, trừ mập mạp ra, khách sạn Đại Đường còn có hai người cũng nhận được phó bảng báo tin mừng, cùng mập mạp khá có cộng minh, nhìn nhau mấy lần, ước hẹn ngày sau cùng nhau uống rượu. Lần này nên quế bảng đi. Bên trong khách sạn chúng nhân châu đầu ghé tai, nhìn ngoài cửa. Rốt cuộc, một trận đát đát thanh thúy tiếng vó ngựa đập bể chúng nhân khổ chờ cánh cửa lòng. Chỉ thấy cửa hai con ngựa chiến hí dừng ở cửa khách sạn, hai vị nha dịch tung người xuống ngựa trong miệng hô to thi hương tiệp báo chạy thẳng tới khách sạn tới. Thi hương tiệp báo chúc mừng An Khánh Phủ Chu Bình An Chu Lão Gia Cao Trung thi hương thứ 135 tên. Thứ 135 tên. Toàn bộ nam trực đãi thi hương chúng tuyển tổng số cũng chính là 135 tên, Chu Bình An phải 135 tên, nói cách khác chúng tuyển bảng danh sách một tên sau cùng. Cái hạng này nói thật sự có chút ra Chu Bình An dự liệu, cảm giác mình không đến nỗi ở cuối cùng. Bất quá, suy nghĩ một chút tham gia thi hương sinh viên có hơn vạn người, bản thân có thể đậu cử nhân đã kinh rất ưu tú. Một tên sau cùng mình xem ra còn phải tiếp tục cố gắng, càng thêm cố gắng khả không thể coi thường anh hùng thiên hạ Chu Bình An rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, từ trên người lấy ra sớm liền chuẩn bị hảo tiền thưởng, phân cho báo tin mừng hai vị sai dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị sai dịch nhận lấy sờ một cái, nặng trình trịch một đại chuỗi đồng tiền, lượng rất đủ cao hứng vô cùng hướng Chu Bình An nói chút lời chúc mừng, liền cười hì hì trở về phục mệnh. Chu Bình An nhảy chuyến chót cao đậu cử nhân, trong khách sạn người không ngừng hâm mộ thiếu niên này vận khí trách tốt như vậy đâu, trên bảng một tên sau cùng, vận khí này phải là mộ tổ tiên mạo khói xanh đi. Đang hâm mộ hơn, bọn họ nhiều hơn hay là ghen tị, nếu chúng ta vận khí tốt chút lấy. Chu huynh, chúng ta cũng coi là người cùng cảnh ngộ ngươi là đang bảng một tên sau cùng, ta là phó bảng một tên sau cùng. Mập mạp khổ gương mặt nói, bất quá nói đến một nửa nhưng lại sửa lời nói. Không đúng, ngươi cũng trúng cử sớm một năm vãn một năm mà thôi, Tiết huynh kim phải phó bảng, lần này là ân khoa ấn mướn chế, sang năm khả lại là một năm thi hương, Tiết huynh trầm xuống tâm chuẩn bị 1-2, sang năm một chuẩn cao đăng quế bảng. Chu Bình An an ủi mập mạp nói. Cũng là thiếu các ngươi cái này nhóm người cạnh tranh ta nhưng chỉ là thứ 35 tên, ha ha ha, lần sau nhưng vẫn là muốn lục 135 tên, vậy ta trúng cử chẳng phải là lấy đồ trong túi. Mập mạp nghe vậy, khổ mặt lập tức thay đổi thần thái tung bay, thanh âm cũng là tức hỉ không dứt. Đúng là tắc ông thất mã yên chi phi phúc, mập mạp ý tưởng là có đạo lý, sang năm bình thường thi hương, mập mạp cơ hội xác rất lớn. Cách chương.